Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Man Tộc Cơ Duyên. Có thể là vì cái kia một tuyến siêu thoát cơ hội, hắn không thể không liều mạng, là vô số tiên thiên sinh linh căn bản là không thèm quan tâm không quan trọng đồ vật. Hắn lại muốn cược bên trên nhà mình hết thảy. Thương thiên không phụ lòng người, hắn chung quy là thành công. Hắn cược đúng rồi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đột nhiên tự nhiên thở dài. Nhân sinh có lúc chính là như vậy, không làm sao. Rất nhiều chuyện căn bản liền không phải do chúng ta qua lo lắng nhiều, căn bản cũng không cho ta chờ lựa chọn cơ hội. Ánh mắt lộ ra một vệt nặng nề ánh sáng. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông Khốn Tiên Thằng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Sự tình quả nhiên là biến ảo khó lường, trần thế như nước thủy triều, người như nước. Dương Tam Dương đi, tựa như là hắn cuối cùng không có dũng khí, không dám vào nhập cái kia chính mình tự tay bày ra tiên thiên đại trận đồng dạng. Tựa như cái kia tiên thiên trong đại trận có cái gì khủng bố đổ vật, như hồng thủy mãnh thú, chỉ cần bước chân có chút lưu lại, liền sẽ bị cái kia mãnh thú thôn phệ xương cốt nguyên thần, thôn phệ hết thảy huyết nhục. Một đường quay lại, Dương Tam Dương hơi có vẻ thất hồn lạc phách trở lại núi bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt toát ra một vệt ảm đạm. Đại huynh, ngươi không sao chứ? Phục Hy trong cặp mắt tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Dương Tam Dương miễn cưỡng cười một tiếng, ta có thể có chuyện gì? Vong tộc diệt chủng tư vị, ta thân từ kinh lịch qua, ta hiểu sư huynh cái chủng loại kia đau nhức. Phục Hy đứng tại Dương Tam Dương bên người, ánh mắt lộ ra một vệt thống khổ. Thiên xà bộ tộc chỉ còn lại ta cùng muội muội hai người, toàn bộ thiên xà tộc đều đã bị từ đại hoang bên trong xóa đi. Huống chi sắc ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Phục Hy trong hai mắt lộ ra một vệt thần quang, đại huynh lại làm sao biết? Chuyện này đối với man tộc đến nói không là một chuyện tốt. Ngươi đã nhận ra cái gì? Dương Tam Dương sững sờ, quay người nhìn về phía Phục Hy bên mặt. Phục Hy cười nói, đại huynh, đại hoang vạn tộc đối với man tộc không ngừng nghiên cứu, nếu thật có thể nghiên cứu ra sửa đổi huyết mạch pháp môn, đối với man tộc đến nói chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Lùi một bước nói, coi như nghiên cứu không ra, cái kia đại hoang vạn tộc nuôi nhốt man tộc, có phải hay không cùng man tộc kết đại nhân quả? Có sư huynh tọa trấn, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, cái kia nhân quả vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng hóa giải. Trước mắt man tộc gặp kiếp nạn, lại là vì ngày sau quật khởi, họa phúc khó liệu a. Phục Hy ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, trong tay quẻ tượng mở ra, lộ ra một vệt sáng rực thần quang. Đại huynh lại nhìn, đây là hậu thiên bát quái. Nhìn cái kia quẻ tượng, Dương Tam Dương trong hai mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, trong mắt lóe ra một vệt thần thái, ta có chút nhìn không hiểu nhiều. Cửu ngũ, tiềm long tại uyên, cho là đại cát hiện ra, đối với man tộc đến nói, cùng chư thiên vạn tộc kết xuống nhân quả, là họa không phải phúc, bởi vì đảm đương không nổi đại hoang vạn tộc nhân quả nghiệp lực. Nhưng là có đại huynh tọa trấn, man tộc có thể gánh vác đại hoang vạn tộc nhân quả nghiệp lực phản phệ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có phản phệ cuốn lên, chỉ cần đại huynh có thể trấn áp được khí số, chống đỡ được cái kia cỗ phản phệ, hoặc là man tộc phản phệ đại hoang vạn tộc, hoặc là đại hoang vạn tộc đem man tộc chiếm đoạt. Ngươi tính toán. Dương Tam Dương tay nâng tiên thiên bát quái, lại là nhìn không ra quẻ tượng bên trong biến số, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. việc này đã vượt ra khỏi tiên thiên bát quái phạm trù. Ngươi cái này hậu thiên bát quái tưởng thật không được, dĩ nhiên sinh ra biến số. Đại huynh quá khen, còn là bởi vì được đại huynh chỉ điểm, cho nên mới có thể tìm hiểu đi ra ngoài kính, tìm đến chính mình đại la con đường, Phục Hy cười nói. Chỉ tiếc, vận mệnh đại đạo quả thực là quá mức với gian nan. Như không có đại khí vận bàng thân, muốn ngộ ra trong đó mấu chốt, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương chụp chụp Phục Hy bả vai. Khí số, sẽ có, ngươi chỉ cần an tâm lĩnh hội đại đạo, còn lại đều giao cho ta chính là. Đại hoang vạn tộc nương theo man tộc người bị chia cắt. Nhất thời ở giữa đại hoang cuốn lên nuôi nhốt man tộc dậy sóng. Vô số man tộc người bị nuôi nhốt tại đại hoang bên trong. Cả ngày có đại hoang vạn tộc cung cấp vật tư. Ngược lại là khiến cho man tộc tại đại hoang lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ không ngừng. Sinh sôi, tựa như là người chăn nuôi tiểu động vật đồng dạng. Mặc dù cuối cùng sẽ đem làm thịt ăn, nhưng là trước đó sẽ hảo hảo chăn nuôi, sợ đông lạnh, bị đói, thậm chí bị vòng vây nạn đói, ăn ngon uống sướng hầu hạ, không ngừng nuôi nấng, chờ đợi dáng dấp béo béo mập mập. Toàn bộ đại hoang, man tộc bởi vì nhận nuôi nhốt, ngược lại là trước nay chưa từng có trắng trợn bộc phát ra khủng bố sinh sản lực. Tính đến hàng ngàn tỷ man tộc, tại không ngừng điên cuồng sinh sôi, năm đó chư thần ăn rất não, không cẩn thận lại đem man tộc ăn vong tộc diệt chủng. Bây giờ hấp thủ giáo huấn, chỉ sợ sẽ thận trọng ăn, miễn cho không cẩn thận man tộc gặp cái gì thiên tai nhân hòa. Bị diệt vong, Bạch Trạch ngồi tại cách đó không xa dưới cây ngô đồng nhỏ giọng lầm bầm. Lão tổ, Phục Hy tức giận nhìn hắn liếc mắt. Nhìn Dương Tam Dương càng thêm âm trầm gương mặt, Bạch Trạch quả quyết im miệng, cúi đầu xuống điềm nhiên như không có việc gì đâm trên phiến lá tiểu trùng. Huýt sáo, ta có thể làm sao? Ta cũng rất không làm sao. Dương Tam Dương chậm rãi thở phào một hơi, hắn cũng không thể vì toàn bộ man tộc mà hỏng tính toán của mình. Bộ lạc với hắn mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng chính hắn càng là quan trọng nhất, chính là hết thảy chỗ căn bản. Hắn há sẽ vì man tộc mà bại lộ chính mình bốn tôn pháp tướng sự thật. Bộ lạc mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng chỉ là ký thác một cái tưởng niệm. Chân chính trọng yếu chính là mình sống rất khá. Thú vị, thú vị, ta đột nhiên có chút hiểu. Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch, mắt điếc tai ngơ. Chỉ là nhìn Phục Hy diễn toán ra quẻ tượng, trong đôi mắt lộ ra một chút trầm tư. Chủng tộc quật khởi, không phải dựa vào một người nào đó cố gắng, mà là dựa vào mỗi một đám người cố gắng, mới có thể chân chính quật khởi, thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Thông qua bị các đại bộ lạc nuôi nhốt, giết chóc, mới có thể kích phát ra man tộc tiềm năng, kích phát ra khát vọng lực lượng tâm tính, kích phát ra dã tâm. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trước mắt nhất thời tai họa, nhất thời tử thương. Nếu có thể đổi lấy ta man tộc quật khởi, vạn thế hùng bá với đại hoang bên trong, càn khôn vũ nội, cái kia hết thảy đều đáng giá, đều đáng giá, đều đáng giá. Huyết lệ nếu có thể đổi lấy man tộc quật khởi, cái kia hết thảy tổn thất đều đáng giá. Chỉ có trải qua máu và lửa tẩy lễ, mới có thể gọi man tộc bộ hạ hiểu được lực lượng chỗ chân quý. Mới có thể tại cực hạn nghiền ép hạ bộc phát ra tiềm năng kinh người. Tìm ra biến báo con đường, cùng tắc biến, biến tắc thông. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Ta đang chờ ngươi nhóm thuế biến. Ta đang đợi nhân tộc biến đổi lớn cơ hội. Phượng hoàng tộc phượng tổ phất ống tay áo một cái. Vô số man tộc bộ hạ cuồn cuộn trên mặt đất. Đến ngàn vạn mà tính man tộc bộ hạ kêu thảm giữa rừng núi cuồn cuộn. Cũng may man tộc người da dày thịt béo, cho dù ngã xuống đất, nhưng như cũ có thể bình yên vô sự, chỉ là trà phá ra mà thôi. Nhiều như vậy man tử. Thanh Điểu cả kinh nhún người nhảy lên, quét mắt phía dưới vô số man tộc, không khỏi la thất thanh, ngạc nhiên làm cái gì? Chúng ta đã truy tìm đến đạo quả theo hầu, chính là cái này ngàn tỷ man tộc bên trong một thành viên. Ngươi lại phân phó, khiến ta Phượng Hoàng tộc bộ hạ đem cái này man tộc chia cắt nuôi nhốt đứng lên. Dốc lòng nghiên cứu man tộc huyết mạch, nghĩ hết tất cả biện pháp bức bách ra man tộc tiềm năng. Nếu có thể bức bách ra man tộc tiềm năng người, bản cung trùng điệp có thưởng. Phượng Tổ phân phó một tiếng, nhiều như vậy man tộc, cái kia tiểu man tử sợ không phải muốn điên rồi. Cái kia tiểu man tử sợ không phải muốn điên rồi. Thanh Điểu ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, âm thầm cầu khẩn, tiểu man tử nha tiểu man tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên xung động phía dưới làm ra cái gì hỗn chướng sự tình. Nếu không đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Ngươi tới, đem cái này mấy chục triệu man tộc chia cắt, mang về hảo hảo nuôi nấng. Nghĩ hết biện pháp nghiên cứu trong cơ thể tiềm năng, tìm ra đạo quả vừa bay ngút trời bí mật. Phượng Tổ có chỉ, ai nếu là có thể tại man tộc bên trong tìm hiểu ra đạo quả vừa bay ngút trời bí mật, tất nhiên trùng điệp có thưởng. Thanh Điểu phân phó một tiếng, quay người cuốn lên một bộ phận man tộc, hướng nhà mình lãnh địa bay đi. Bất Chu Sơn Ngọc Kỳ Lân nhìn về phía chân núi cái kia vô số man tộc, không khỏi mí mắt cuồng loạn. Phụ vương, ngươi đây là nơi nào tới nhiều như vậy man tử? Hừ, cái kia đạo quả lén lén lút lút, lại không muốn chúng ta trực tiếp ngược dòng tìm hiểu đến hang ổ. Đem hang ổ đào lên, cái kia đạo quả bất quá một bình thường man tử, lại có thể có hôm nay tu hành. Hiển nhiên là nhiều đất dụng võ, tất nhiên có đại bí mật, man tộc cái này chủng tộc, không thể khinh thường. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, man tộc quá mức với phổ thông đến căn bản cũng không phù hợp đại hoang phát triển trật tự. Liền coi như ta đại hoang, cái kia chủng tộc không thể tu hành, cái kia chủng tộc không thể khai linh trí. Hết lần này tới lần khác cái này man tộc, có đại hoang sở hữu không có khả năng. Chính vì vậy, mới càng thêm đáng giá coi trọng. Làm như vậy, sợ là sẽ phải chọc giận đạo quả. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt do dự. Chọc giận lại có thể như thế nào? Kỳ Lân Vương cười lạnh. Ta Kỳ Lân nhai trên có huyết mạch của hắn. Chẳng lẽ hắn còn có thể giết ngươi ta cha con hai người hay sao? Cái này, Ngọc Kỳ Lân nghe vậy trì trệ. Không phải nói cái gì tốt, đi đem cái kia mấy chục triệu man tộc nuôi thả xuống dưới. Đem cái kia mấy chục triệu man tộc bộ hạ hào hào nuôi nhốt. Cẩn thận quan sát bí mật trong đó. Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng, lộ ra một vệt trầm tư. Phàm ta Kỳ Lân tộc dưới trướng, sở hữu bộ lạc, nếu có thể nghiên cứu ra man tộc tiến hóa bí mật, gọi man tộc thông hiểu phương pháp tu luyện, bản tổ trùng điệp có thưởng. Một lời rơi xuống, phong ba cuốn lên, vô số Kỳ Lân tộc bộ hạ hướng về cái kia man tộc bay tới. Đem mấy chục triệu man tộc chia cắt thất linh bát lạc. Phụ vương, man tộc quả thật có như vậy lớn tiềm lực. Đạo quả quả nhiên là man tộc. Ngọc Kỳ Lân nói ra nghi ngờ trong lòng. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngươi phải biết, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Đạo quả kinh tài tuyệt diễm, chính là đại hoang bên trong tuấn kiệt. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác cùng ma tổ dây dưa không rõ. Chúng ta há có thể dung hắn. Vốn là, vi phụ trong lòng quý tài, như muốn đặt vào ta Kỳ Lân tộc, trở thành ta Kỳ Lân tộc tuấn kiệt. Đáng tiếc. Cái này đạo quả hết lần này tới lần khác cùng ma tổ quấy nhiễu tại một chỗ. Thật không minh bạch, không rõ ràng. Há có thể gọi người yên tâm? Kỳ Lân Vương thấp giọng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.